Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 449, có tự biết rõ Vương Thanh Thuần. Góc truyện audio.com. Thái Nhất Tiên Môn, cái nào đó dị thường rộng rãi thanh thạch quảng trường. Nhất tòa hơn 300 trượng cao kim sắc cự tháp sừng sững tại trong sân rộng. Quảng trường bốn phía tụ tập mấy ngàn tên Thái Nhất Tiên Môn đệ tử. Kim sắc cự tháp mặt ngoài điêu khắc đại lượng kỳ cầm mãnh thú. Những này yêu thú phảng phất vật sống. Tại thân tháp mặt ngoài du động không chừng. Thân tháp mặt ngoài có thể thấy được đại lượng huyền ảo phù văn. Mơ hồ có thể thấy được. Vạn yêu tháp. Ba chữ to. Tô Băng Băng đứng ở trong đám người. Ánh mắt nhìn chằm chằm vạn yêu tháp. Vạn yêu tháp đệ cửu tầng. 10 tầng sáng lên vô số phù văn. Tựa hồ có người nào ở bên trong tranh đấu. Vạn yêu tháp tầng thứ 10. Vương Minh Nhân đang cùng ba con nhị giai thượng phẩm yêu thú kịch đấu. Một đầu màu lam cự mãng. Một cái màu xanh cự ưng. Một cái sau lưng mọc lên hai cánh màu vàng cự hổ. Ba con yêu thú vết thương chồng chất. Dùng Vương Minh Nhân làm trung tâm. Phương viên trăm trượng khu vực là một mảnh xích sắc biển lửa. Sóng nhiệt cuồn cuộn, nhất cái cự đại hồ lô màu đỏ phiêu phù ở đỉnh đầu của hắn. Không ngừng phun ra xích sắc hỏa diễm. Vương Minh Nhân sắc mặt có chút tái nhợt. Dùng hắn trúc cơ 6 tầng thực lực. Đối phó ba con yêu thú cấp 2 có chút phí sức. Vì tại tông môn thi đấu thu hoạch được một vị trí tốt. Hắn sớm chuẩn bị kỹ càng. Vương Minh Nhân tế ra hai mặt hồng sắc lệnh kỳ. Bàng bạc pháp lực rót vào hai mặt hồng sắc lệnh kỳ. Hai mặt lệnh kỳ phồng lớn mười mấy lần. Mặt cờ thượng phân biệt thêu lên một đầu sinh động như thật xích sắc phượng hoàng cùng một đầu sinh động như thật xích sắc tiểu giao. Thượng phẩm pháp khí long phượng kỳ. Luyện vào nhị giai thượng phẩm yêu cầm cùng giao long tinh hồn. Công thủ gồm cả hóa hình. Tại Vương Minh Nhân một tiếng quát nhẹ bên trong. Hai cây hồng sắc cờ phướn sáng lên vô số hồng sắc phù văn. Một tiếng thanh thúy tiếng chim hót cùng một tiếng đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Hai cây hồng sắc cờ phướn hóa thành một cái hình thể to lớn xích sắc phượng hoàng cùng một đầu hình thể to lớn xích sắc giao long. Nhào về phía màu xanh cự ưng cùng màu vàng cự hổ. Quảng cáo, Vương Minh Nhân pháp quyết vừa bấm. Đỉnh đầu hư không hiển hiện vô số hồng sắc sương mù. Hóa thành một đoàn cự đại xích sắc hỏa vân. Xích sắc hỏa vân quay cuồng một hồi về sau. Từng khỏa dưa hấu lớn xích sắc hỏa cầu từ bên trong bay ra. Đánh tới hướng màu lam cự mãng. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh không ngừng. Sóng nhiệt cuồn cuộn. Xích sắc phượng hoàng cùng xích sắc giao long chặn màu xanh cự ưng cùng màu vàng cự hổ. Vương Minh Nhân rảnh tay. Chuyên tâm đối phó màu lam cự mãng. Bằng vào một tay thành thạo kim hỏa hai hệ pháp thuật. Tăng thêm bản mệnh pháp khí từ mẫu long phượng hoàn trợ giúp. Hắn rất nhanh liền tiêu diệt màu lam cự mãng. Còn lại màu xanh cự ưng cùng màu vàng cự hổ tự nhiên cũng không phải đối thủ của hắn. Non nửa khắc sau, từ mẫu long phượng hoàn xuyên thủng màu xanh cự ưng thân thể. Màu xanh cự ưng hóa thành điểm điểm thanh quang không thấy. Vương Minh Nhân mặt không có chút máu. Một bộ pháp lực tiêu hao quá độ bộ dáng. Hắn thu hồi pháp khí. Dưới chân sáng lên vô số phù văn. Hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Bỗng nhiên xuất hiện tại nhất cái rộng rãi đại điện bên trong. Đại điện hai bên trái phải có đại lượng thạch thất, hơn phân nửa đều đóng lại. Trong điện đứng đấy mấy vị kết đan kỳ tu sĩ. Từ Tử Hoa cũng ở bên trong. Đệ tử Vương Minh Nhân bái kiến sư phó cùng chư vị sư thúc. Ha ha, vi sư liền biết ngươi có thể xông qua tầng thứ 10. Ngươi tìm một gian trong thạch thất, nghỉ ngơi thật tốt, thi đấu sắp kết thúc. Từ Tử Hoa cười mỉm nói. Trong mắt tràn đầy vui mừng. Xông qua tầng thứ 10. Mới có tư cách tiến vào Thái Nhất bí cảnh. Vương Minh Nhân xông từ Tử Hoa bọn người cúi người hành lễ. Quay người hướng về một gian thạch thất đi đến. Kim Dương Tông di chỉ. cái nào đó dưới mặt đất động quật. Vương Thanh Thuần thúc đẩy một cái hình thể to lớn kim giáp vệ sĩ. Cùng hai cái hình thể to lớn hồng sắc nhện kịch đấu. Vận khí của hắn tựa hồ không tốt lắm. Truyền tống đến yêu thú cấp 2 trong xào huyệt. Vương Thanh Thuần bất quá là trúc cơ tầng 2. Thực lực tương đối thấp. Uông Như Yên cho hắn một cái nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Một bộ nhị giai trận kỳ. 5 tấm nhị giai công kích phù triện cùng 3 kiện tự bộc pháp khí. Chung quanh vách đá là xích kim sắc. Gập ghềnh, hai cái hồng sắc nhện bất quá là nhị giai trung phẩm yêu thú. Căn bản không phải nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú đối thủ. Kim giáp vệ sĩ hình thể quá lớn. Bọn chúng phun ra mạng nhện không cách nào bao lại toàn bộ kim giáp vệ sĩ. Bọn chúng phun ra hỏa diễm công kích kim giáp vệ sĩ. Kim giáp vệ sĩ lông tóc không tổn hao gì. Vương Thanh Thuần dự định tốc chiến tốc thắng. Tế ra hai viên lớn chừng cái trứng gà màu đen viên châu. Thẳng đến hai cái hồng sắc nhện mà đi. Ầm ầm, hai tiếng cự đại tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Hai viên màu đen viên châu vỡ ra. Vô số màu đen đinh sắt từ bên trong bay ra. Đánh vào hai cái hồng sắc nhện trên thân. Phát ra, khanh khanh, tiếng vang. Hai cái hồng sắc nhện phần lưng xuất hiện một chút vết rách. Mơ hồ có thể thấy được vết máu. Kim giáp vệ sĩ vung vẩy trên tay kim sắc trường đao. Hướng phía một cái hồng sắc nhện bổ tới. Cái này hồng sắc nhện muốn né tránh. Dưới chân mặt đất bỗng nhiên sáng lên một hồi chói mắt hoàng quang. Một cỗ cường đại trọng lực lăng không hiển hiện. Nó không cách nào di động một bước. Một tiếng hét thảm. Cái này hồng sắc nhện bị kim giáp vệ sĩ chém thành hai khúc. Một cái khác hồng sắc nhện cũng bước đồng bạn theo gót. Vương Thanh Thuần thu hồi hai cái hồng sắc nhện thi thể. Tế ra hai thanh phi kiếm màu đỏ. Đánh vào trên vách đá. Vang lên. Khanh khanh. Trầm đục. Trên vách đá nhiều hai đạo nhàn nhạt vết kiếm. Quảng cáo. Hắn pháp quyết vừa bấm. Kim giáp vệ sĩ trên tay kim sắc trường đao quang mang phóng đại. Hướng phía vách đá bổ tới. Kim giáp vệ sĩ liên tục bổ 7 đao. Đánh xuống nhất khối dưa hấu cỡ lớn xích kim sắc khoáng thạch. Vương Thanh Thuần cẩn thận kiểm tra. Trên mặt lộ ra nồng đậm vui mừng. Xích kim khoáng thạch. Đây chính là nhị giai thượng phẩm vật liệu luyện khí. Hắn bình phục lại tâm tình kích động. Cất bước đi ra ngoài. Bên ngoài có mười mấy đầu lớn nhỏ không đều thông đạo. Vương Thanh Thuần tùy tiện tuyển một đầu. Sau khi đi ra ngoài phát hiện, lại có mười mấy cái lối đi. Giống như mê cung, Vương Thanh Thuần có thể xác định, tự mình ở vào một chỗ trong hầm mỏ. Hắn trở lại hồng sắc nhện xào huyệt, lật tay lấy ra mấy chục cán màu vàng trận kỳ, ném vào cửa hang phụ cận. Số đạo pháp quyết đánh vào trận bàn lên. Một mảng lớn sương mù màu vàng lăng không hiển hiện. Hóa thành một mặt gập ghềnh màu vàng vách đá. Phòng kín xuất khẩu. Vương Thanh Thuần có tự mình hiểu lấy. Hắn bất quá là trúc cơ tầng 2. Bằng vào nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú đối phó yêu thú không có vấn đề. Nếu là gặp được cái khác trúc cơ tu sĩ. Hắn chưa chắc là đối thủ. Phải biết, tiến vào Kim Dương Tông Di chỉ có 200 tên trúc cơ tu sĩ. Ngoại trừ Uông Như Yên 4 người, những người khác là tu tiên môn phái đệ tử, trúc cơ cửu tầng liền có mấy người. Hắn không biết Uông Như Yên 3 người vị trí, cũng không cách nào liên hệ đến bọn hắn. Cùng ra ngoài mạo hiểm, không bằng trốn ở trong động mỏ khai thác xích kim khoáng thạch. Chờ thời gian vừa đến, hắn tự động truyền tống ra ngoài. An toàn không nói, chả có thể tiểu kiếm một bút. Vương Thanh Thuần pháp quyết vừa bấm. Kim giáp vệ sĩ quơ trong tay kim sắc trường đao. Hướng phía vách đá bổ tới. Khanh khanh, kim loại chạm vào nhau âm thanh tại trong hầm mỏ vang lên. Vương Thanh Thuần chỗ quặng mỏ bị hắn dùng nhị giai trận pháp phong ấn. Kim giáp vệ sĩ khai thác xích kim khoáng thạch phát ra tiếng vang. Căn bản truyền không đi ra. Cho dù có nhân đi ngang qua.